Chương 141. Thiên cận nhân đã đi, mai hội dĩ nhiên còn phải tiếp tục, chẳng qua rất nhiều người tu đạo cảm thấy mất đi cơ hội thỉnh giáo đại sư, có chút tiếc nuối. Thủy Nguyệt Am đệ tử Quả Đông đạt được đứng đầu cầm chiến, kế tiếp chính là kỳ đạo chi tranh. Dĩ vãng mai hội, kỳ đạo chi tranh được chú ý ít nhất, không phải vì không có hứng thú, mà là bởi vì kết cục đã sớm được quyết định rồi. Tựa như câu dù sao thắng cũng là Thủy Nguyệt Am, đánh cờ chuyện này. Dù sao thắng cũng là đồng nhan. Bất quá năm nay tình hình có chút bất đồng, kỳ đạo chi tranh nghênh đón nhiều tầm mắt chú ý hơn. Dĩ nhiên, không có ai hoài nghi người thắng cuối cùng vẫn là đồng nhan. Hắn hôm qua mới vừa, ở ngoài Mai Viên cũ trung bàn chiến thắng đương triều kỳ đạo thứ nhất Quách Đại học sĩ, sau đó thắng liên tiếp hơn 10 tên triều ca thành kỳ đạo cao thủ, thanh thế quá lớn, cổ kim không thấy. Nhưng có sự tình, để cho rất nhiều người đem lực chú ý đặt ở trên người một người khác, đó chính là Tỉnh Cửu. Ở tu hành giới, Tỉnh Cửu đã nổi danh. Bởi vì hắn có một thân phận cảnh dương chân nhân đích truyền đệ tử, hắn cùng với Triệu Tịch Nguyệt hai người là Thanh Sơn Tông trẻ tuổi nhất nhị đại sư trưởng. Tỉnh Cửu đã đạt được đệ nhất kỳ chiến tứ hải yến. Nhưng ở trong sách của Quyển Liêm Nhân, hắn vẫn xếp hạng vô cùng sau, hoàn toàn không uy hiếp được đồng nhan, thậm chí có thể nói căn bản không cách nào ở trong kỳ chiến gặp được đồng nhan. Rất nhiều người cũng đang kỳ quái, vì sao đồng nhan phải để Tỉnh Cửu xem cờ, nói mấy câu nói kia. Vì sao Tỉnh Cửu cuối cùng đặt xuống viên cơ đen mang theo ý tứ khôn lỏi, hắn cùng với Quách Đại học sĩ hai người nhìn hồi lâu. Có người đã hỏi Quách Đại học sĩ chẳng qua chỉ cười mà không nói. Những chuyện này làm cho người ta sinh ra rất nhiều suy đoán, rất nhiều tưởng tượng, đối với trận kỳ đạo chi tranh này càng thêm cảm thấy hứng thú. Chân chính đem trận kỳ chiến này đẩy hướng cao trào chính là hai chuyện phát sinh mới nhất. Thần Hoàng Bệ Hạ sắp sửa đích thân tới hiện trường, chính là một trong số đó. Mai hội trong quá khứ, Bệ Hạ thường thường sẽ chỉ ở tranh giành hạng nhất đạo chiến cuối cùng mới xuất hiện, năm nay tại sao lại đối với kỳ chiến coi trọng đến như thế? Nghe xong Triệu Tịch Nguyệt giảng giải, Tỉnh Cửu lắc đầu, nghĩ thầm thì ra làm hoàng đế lại rãnh rỗi như vậy sao? Mưa xuân liên miên luôn luôn có thời điểm tạm ngừng. Nắng sớm chiếu vào hoàng cung, song cửa sổ còn đọng bọt nước, ánh sáng từ giữa xuyên qua, chiết xạ thành rất nhiều vết lốm đốm rơi vào trên tường. Hồ Quý Phi hơi giận phất tay, ý bảo cung nữ không cần tới quấy rầy mình. Loại chuyện như rửa mặt có gì mà gấp gáp. Nàng lười biếng nằm bên bệ cửa sổ, ngửi không khí thanh tân, nhìn phong cảnh trong vườn hoa, cảm thấy tâm tình rất tốt, so với mình ngày thường còn muốn tốt hơn. Tâm tình tốt đẹp như thế, một phần nguyên từ hôm qua ở trong Mai Viên cũ, Thiên Cận Nhân để cho đồng tử chuyển cáo nàng câu nói đó, một bộ phận khác chính là đêm qua. Nghĩ tới hình ảnh như bạch ngọc du tẩu dưới ánh nến, gương mặt của nàng ửng đỏ, lộ ra vẻ mặt thẹn thùng. Vào cung đã nhiều năm như vậy, bệ hạ vẫn là thương yêu chính mình, nàng vẫn còn có chút chưa thoải mái, cảm thấy rất ngượng ngùng, có đôi khi nàng cũng rất buồn bực, trong truyền thuyết chủng tộc thiên phú làm sao ở trên người mình nửa điểm cũng không hiện ra chứ. Dĩ nhiên, bệ hạ đối với nàng thương yêu không chỉ thể hiện ở những phương diện này. Đêm qua nàng ở bên gối làm đúng mấy câu, bệ hạ liền đáp ứng mang nàng đi xem kỳ chiến, đây mới thực sự là thương yêu. Kể từ đó, mai hội kỳ chiến tất nhiên vạn chúng chú ý, đến lúc đó người gọi Tỉnh Cửu thảm bại dưới tay của đồng nhan, sẽ quẫn bách đến cỡ nào đây? Nghĩ đến hình ảnh đó, Hồ Quý Phi có chút đắc ý nở nụ cười, chóp mũi hơi nhíu, rất động lòng người. Nàng rất rõ ràng địa vị của Thanh Sơn Tông ở Chiêu Thiên Đại Lục. Sau khi Thiền Tử Cự Tuyệt gặp mình, nàng cũng đã sớm chặt đứt ý nghĩ báo thù cho Trúc Quý. Nhưng nàng vẫn muốn vì tên đáng thương kia làm chút gì đó, cũng giúp mình hả giận. Đây là tri ân đồ báo, cũng là chặt đứt nhân quả. Năm đó Thiền Tử dạy bảo nàng, nàng cũng không dám quên. Nắng sớm dần thịnh, giọt sương trên lá đã rơi xuống, Quý Phi nương nương rốt cục chính thức rời giường. Ban ngày hoàng cung luôn nhàm chán, hơn nữa trong trẻo lạnh lùng như vậy. Nàng có chút không thôi thu hồi tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn về lão thái giám đã sớm hầu hạ ở bên, nói, đem thuốc cho ta đi. Mỗi sáng sớm nàng phải uống thuốc, loại thuốc này tên là đoạn ly hoàn. Đoạn ly hoàn đối với người không có bất kỳ tổn hại, ngược lại có thể trợ giúp điều trị tâm thần, trừ cái đó ra, còn có một tác dụng chính là, bảo đảm nữ tử không cách nào mang thai. Nàng vào cung ngày đầu tiên, thần hoàng bệ hạ đối với nàng dặn dò một câu, từ đó về sau mỗi sáng sớm nàng đều uống đoạn ly hoàn, cho dù đêm hôm trước bệ hạ không đến. Bệ hạ không phái người giám thị nàng uống thuốc, càng không hô người ép nàng uống thuốc, nhưng nàng không dám ngừng một ngày nào cả. Ban đầu, dĩ nhiên khó tránh khỏi có chút thương tâm thậm chí tức giận, nhưng dần dần đã bình tĩnh lại, thậm chí biến thành thói quen nào đó, ngày nào đó tỉnh lại quên uống thuốc, nàng cảm thấy tâm thần không yên, cảm thấy không đúng chỗ nào, cho đến nhớ ra chuyện này, đem thuốc uống vào bụng mới có thể an tâm. Nhưng mấy ngày qua nàng nghĩ tới muốn uống thuốc có chút ít tâm tình bị đè nén, phiền não nói không ra lời.